xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều điềm nhiên trả lời, ta chỉ giúp đỡ nương tử, còn việc trong nhà phần lớn do nàng sắp xếp. Hắn chỉ giỏi đánh trận, còn việc trồng trọt không phải sở trường của ta. Người kia buông lời coi thường, nữ nhân thì làm gì được, chỉ biết nấu nướng là cùng. Trần Nguyệt lạnh lùng cười đáp, nữ nhân thì làm gì được sao? Nữ nhân sinh ra hài tử, nếu không thì ngươi liệu có ở đây mà ngạo mạn? Ta mà là nương ngươi, đã sớm dìm xê, hát, ế, tê ngươi trong chậu nước rồi. Người nọ xấu hổ, nổi giận định xông lên, nhưng Trần Nguyệt nhanh chóng đá hắn bay qua phòng, rơi mạnh xuống ghế, khiến chiếc ghế vỡ tan tành. Mọi người hoảng sợ lùi lại. Hồ lão đại vội nói, Trần nương tử cũng là một người trong thôn, nàng góp ý cũng chỉ vì lợi ích của thôn, sao lại phân biệt nam nữ ở đây? Trần nương tử trước kia còn diệt thổ phỉ, trong các người ai đã từng làm được điều đó? Mọi người lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng. Kiều Triều dứt khoát, ta nói rõ, nếu các ngươi muốn hợp tác thì phải nghe theo lệnh ta. Và ta cũng nghe theo nương tử ta, nên nghe ta cũng là nghe nàng. Ai không muốn thì cứ rời đi. Những người trong phòng nhìn nhau, không ai dám phản đối. Dân thôn Đại Nam đều ủng hộ Trân Nguyệt vì họ biết chính nàng là người sắp xếp việc mua bán trong thôn. Mọi nhu cầu của thôn đều do nàng quyết định, ai nấy đều quen với cách sắp xếp của nàng. Dù gần đây Trân Nguyệt ít xuất hiện hơn, nhưng địa vị của nàng vẫn vững vàng, không ai dám thách thức. Cuối cùng, Thẩm Châu đứng ra nói, ta nguyện nghe theo các ngươi. Thấy vậy, trưởng thôn Đại Tây và Hoa Lê cũng nhanh chóng tỏ ý muốn theo sự chỉ huy của Kiều Triều và Trân Nguyệt. Cả phòng đều đồng ý. Người vừa bị đá cũng không dám ho he thêm. Sau khi trao đổi thêm về các việc cần chuẩn bị, Kiều Triều đưa Trân Nguyệt ra về, vừa đi vừa nói, đừng bận tâm, ta sẽ làm cho bọn họ nghe theo lời nàng. Trân Nguyệt mỉm cười, ta không tức giận đâu, nhưng có lẽ sắp tới huynh sẽ bận rộn nhiều. Kiều Triều nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Chỉ cần các nàng bình an, ta vất vả bao nhiêu cũng được. Trần Nguyệt lắc lắc tay hắn, về thôi, tối nay sẽ thưởng cho huynh canh gà. Kiều Triều cười nhẹ, ta còn muốn ăn đùi gà. Được, tối nay huynh ăn đùi, để A Sơ ăn cánh. Ừ, buổi tối hôm ấy, Kiều Triều nhường đùi gà cho Trần Nguyệt, đùi còn lại đặt vào chén của A Ninh, nữ nhi thứ hai của Mạn Châu. Năm nay mới 8 tuổi, A Sơ cũng chẳng đụng đến cánh gà. Phần ấy dành cho A Tứ và A Ngũ. Mọi người trong nhà ai cũng có phần thịt gà và bát canh. Chẳng ai tranh giành vì nhà họ nuôi nhiều gà. Thịt gà không thiếu nên cũng không còn là thứ đáng phải đua nhau. Sáng hôm sau, bọn Kiều Nhị từ huyện thành trở về. Chưa tới cổng thôn, họ đã thấy có người đứng gác. Còn hỏi thăm gốc gác, Kiều Nhị ngạc nhiên, đáp, chúng ta là người nhà Kiều Đại Sơn ở thôn Đại Nam. Lần này họ trở về mang theo hết đồ đạc, có cả Kiều Tam, Tiền Thị, Mạn Châu và vài người hầu cùng về. Người canh cổng nghe vậy thì gật đầu, nói là nhà Kiều Thiên Hộ, cho họ vào đi. Cách xưng hô, Kiều Thiên Hộ, vốn vì Kiều Triều từng là thiên phu trưởng. Giờ ai cũng quen gọi như vậy. Kiều Nhị nghe xong thì ngơ ngác. Kiều Thiên Hộ là ai? Tiền Thị, chắc là đại ca nhà mình. Vào trong rồi hỏi đại ca và đại tẩu xem thế nào. Về đến cổng thôn, họ lại thấy có người gác. Thêm vào đó, ngay lối vào là một cái hố lớn. Người trong thôn trông thấy họ liền ra hiệu đi theo một lối vòng qua. Cách chương